A, đang lúc Ngọc Vấn Hiền than thở giống như bình dân bên dưới thì có tiếng giống to truyền đến làm gác chuông lắc lư, chuông sắt phát ra thanh âm đinh đong. Bây giờ không ai rảnh quan tâm chuông lắc. Ngọc Vấn Hiền ngước đầu, lẩm bẩm: Vu gia chủ, chúng ta cầu nguyện linh thật, tính toán nhiều hơn nữa cũng không bằng truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, truyền thuyết trở về. Hạ Vu gia chủ ngơ ngác nhìn trời, ý ngươi nói đây là Vu Nhai làm? Ngọc Vấn Hiền quát to: Chắc chắn, tuy ta không thấy mặt hắn nhưng trực giác cho ta biết Vu Nhai đã quay về. Người Ngọc Vấn Hiền bừng sáng, giấc mơ thật sự rất quan trọng, tâm tình theo đuổi ước mơ mang đến sự sống vô hạn. Giả Tình, ngươi thật sự được không? Có thể, vị trí thanh kỳ kỵ sĩ đội chú đóng. Giả Tình mặc sáo trang đế long tộc lạnh lùng cưới trên một con thanh kỳ tuấn mã thu, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Người bên cạnh Giả Tình là Nghiêm Sương, bằng hữu tốt nhất của nàng chỉ còn lại Nghiêm Sương. Nghiêm Sương rất lo lắng, nàng biết Giả Tình sống như thế nào trong hai tháng qua. Nếu không phải Vu Nhai từng nói chỉ cần tin tưởng hắn sống sót, dù bất cứ tình huống gì cũng phải tin vào hắn thì Giả Tình đã đứt dây thần kinh. Nghiêm Sương thường hay dùng lời Vu Nhai nói khích lệ Giả Tình. Về tâm tình của Nghiêm Sương, bản thân nàng cũng không biết, không thèm suy nghĩ, tập trung chăm sóc Giả Tình. Hôm nay chiến đấu bỗng bắt đầu, Giả Tình chủ động yêu cầu tham chiến. Nghiêm Sương rất lo, với tình trạng hiện giờ của Giả Tình đầu óc không tỉnh táo, lên chiến trường sẽ chết. Nhưng Nghiêm Sương khuyên mãi mà Giả Tình không nghe, nàng như con lừa. Nghiêm Sương không biết Ngọc Vấn Hiền đã chuẩn bị kêu bọn họ lánh nạn, cứu viện. Đang lúc Nghiêm Sương rối rắm nên làm sao khuyên Giả Tình quay về, chợt nghe tiếng giống to. Lao! Nghiêm Sương trông thấy những gì mọi người thấy, nàng ngơ ngác không hiểu ra sao, bản năng liếc hướng Giả Tình. Nghiêm Sương giật nảy mình, Giả Tình khóc ròng ròng. Nghiêm Sương vội hỏi: Giả Tình, làm sao vậy? Hắn quay về. Giả Tình rơi lệ đầy mặt nhưng biểu tình nhẹ nhõm, đáng yêu, vui vẻ, cười toe. Nghiêm Sương ngơ ngác nhìn, thì ra Giả Tình cũng đáng yêu giống như Tiểu Mỹ, rất muốn ôm nàng sàm sỡ. Nghiêm Sương bị suy nghĩ của mình hù sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thích nữ nhân? Nghiêm Sương nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ, vui mừng hỏi: Chờ chút, ngươi nói hắn quay về, Vu Nhai ở bên trên, là hắn, chính là hắn, cái tên khốn kiếp. Giả Tình và Vu Nhai lòng có linh tê, không giống Ngọc Vấn Hiền dựa vào trực giác. Thành chủ, chúng ta thật sự không cứu viện, trơ mắt nhìn Giao Quang Thành bị hủy diệt. Cuối cùng Lãnh Thu Dương không đi làm khán giả, gã bị ra lệnh làm tổ trưởng tiểu tổ hành động tập kích chờ sau khi mồi Giao Quang Thành bị ăn, hoặc chính xác hơn là tổ trưởng hành động Thánh Binh Sư, Thiên Binh Sư dân bản xứ Bắc Đẩu hành tình. Như Ngọc Vấn Hiền phân tích, chờ Giao Quang Thành tiêu hao hết, tất cả lực lượng Bắc Đẩu hành tỉnh sẽ bao vây, không chỉ binh sĩ, lực lượng đỉnh cao cũng phải hành động. Người hỏi chuyện là thánh binh sư ẩn cư trong Bắc Đẩu hành tỉnh, thuộc loại mới vào thánh binh sư. Bắc Đẩu hành tỉnh có mấy thánh binh sư, trừ Bắc Đẩu lão viện trưởng là thánh binh sư ngũ đoạn ra, những thánh binh sư khác toàn là sơ đoạn. Lão viện trưởng vì quá lớn tuổi, yếu ớt nên sức chiến đấu thật sự không tới thánh binh sư ngũ đoạn. Lãnh Thu Dương lắc đầu, nói, nếu bây giờ cao tầng chúng ta có mâu thuẫn thì toàn Bắc Đẩu sẽ tiêu. Ai, không phải ta không muốn hành động mà với thực lực của chúng ta không có cách nào hành động. Chúng ta xuất hiện càng tăng nhanh sự hủy diệt của Giao Quang Thành. Khi bắt đầu kế hoạch Lãnh Thu Dương đã không ngăn được, về sau càng không cách nào phản đối. Trừ phi bọn họ có tự tin ra tay bảo vệ Giao Quang Thành. Nhưng làm sao bảo vệ Giao Quang Thành? Đối phương không chỉ có hai thánh binh sư. Bắc Đẩu lão viện trưởng lớn tuổi cáo già, thở dài thườn thượt, mọi thứ ngầm hiểm. Bỗng nhiên mắt lão viện trưởng lóe tia sáng như sư tử già bỗng bùng nổ. Bắc Đẩu lão viện trưởng nhỏ giọng nói, có thứ cường đại vự à khủng bố tới gần, không biết là địch hay bạn. Lao, tiếng giống vang lên, đao quang xé gió, đã rõ ràng địch hay bạn. Lãnh Thu Dương hỏi nhanh, là ai? Viện binh từ đâu đến? Độc Cô Gia hay công hội võ học? Lãnh Thu Dương chỉ cỡ đỉnh thiên binh sư, mắt và cảm giác không tốt như mấy người khác, đặc biệt là Bắc Đẩu lão viện trưởng. Bắt đầu lão viện trưởng khó tin nói, là tiểu tử họ Vu kia, những người khác không có phản ứng gì lớn. Lãnh Thu Dương như mèo bị đạp đuôi kêu lên, cái gì, là Vu Nhai sao? Đúng vậy, là hắn. Lãnh Thu Dương không chút do dự kêu to đi, chúng ta giết ra đi. Lãnh Thu Dương phản ứng nhanh làm mọi người không kịp phản xạ. Cái gì? Giết ra? Nhưng thành chủ mới nói. Lãnh Thu Dương giống to, mới rồi là mới rồi, bây giờ là bây giờ. Vu Nhai đã trở lại, Vu Nhai trong truyền thuyết trở về. Lãnh Thu Dương đã quên Vu Nhai mà gã biết chỉ là thiên binh sư lục đoạn. Lúc trước Lãnh Thu Dương nói hy vọng của bình dân trước mặt người tiên vực hành tỉnh cũng là hy vọng của gã. Đám lính tham gia chiến đấu không tin Vu Nhai, nhưng Lãnh Thu Dương bị Nghiêm Lôi ảnh hưởng nặng, lại thấy tận mắt, tự mình cảm nhận hắn nghịch thiên, hỏi sao gã không tin. Chờ chút thành chủ, ứng đối đám người tiên vực như thế nào? Chúng ta không đắc tội nổi. Lãnh Thu Dương lại kiên quyết nói, Vu Nhai đắc tội bọn họ được. Có hy vọng thật tốt. Cách đám người Lãnh Thu Dương không xa, những người tiên vực hành tỉnh ẩn núp xem cuộc vui. Khoảng cách không quá gần, lỡ bị cổ duệ chi dân thì làm sao? Tuy nơi này đã là hậu phương vững chắc, đám người Lãnh Thu Dương cũng cẩn thận ẩn núp. Binh sĩ tinh nhuệ nhất bắt đầu hành tỉnh đã núp đi. Người tiên vực hành tỉnh mong ước giao quang thành bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng chuyện nên làm cần phải làm. Bọn họ không hy vọng không giữ được bắt đầu thành. Tiên vực hành tỉnh chỉ muốn hy sinh giao quang thành. Phụ thân, giao quang thành không tệ. Đạp mông thân vương leo lên cao, thật to gan. Nhưng rất nhanh giao quang thành sẽ biến thành tỏ bụi, không biết cần chờ bao lâu. Ta nôn quá. Người nói chuyện là Hô Diên Không Đài. Nếu Vu Nhai biết Hô Diên Không Đài được đãi ngộ thì sẽ hâm mộ ghen tị muốn chết. Đặc biệt là Vu Nhai cặn bã, cùng là con riêng nhưng phụ thân của Hô Diên Không Đài tốt hơn Độc Cô Chiến Phong nhiều. Bình tĩnh đi. Giao quang thành sẽ bị tiêu diệt, kéo dài càng lâu càng có lợi cho chúng ta. Hô Diên Quảng Vân không giống nhi tử Hô Diên Không Đài, trong đầu chỉ nhớ thủ riêng, gã bình tĩnh chờ đợi. Hô Diên Quảng Vân bỗng đứng bật dậy nhìn một hướng, dọc theo hướng đó nhìn lên bầu trời giao quang thành. Các cao thủ tiên vực hành tỉnh cũng ngước nhìn, dù là thiên binh sư hay thánh binh sư. Người tiên vực hành tỉnh trong tiễn linh một ma thú hắc ám mang theo áp lực lao hướng giao quang thành, vẫn là đao quang bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, chúng ta giết ra đi. Hô Diên Không Đài có thực lực yếu nhất, ngây ngốc hỏi, phụ thân, đó là thứ gì? Các trưởng bối không trả lời Hô Diên Không Đài. Hô Diên Quảng Vân nghi ngờ đáp, không biết. Không ngờ có người cứu viện giao quang thành, sẽ là ai? Chẳng lẽ là cao thủ đao vực hành tỉnh đi ngang qua? Ma thú hắc ám rất lợi hại nhưng tiếng giống rung trời chưa phát ra sức uy hiếp mạnh nhất của nó. Các thánh binh sư chỉ biết đó là ma thú thánh giai, mạnh bao nhiêu cũng cỡ mới vào thánh giai là cùng, nên không để bụng. Bọn họ chú ý là đao quang, ai đến giao quang thành? Không ai lên tiếng vì bị tình huống đột ngột làm ngây người. Chứ không phải kỵ sĩ hắc ma lợi hại cỡ nào với bọn họ. Hô Diên Quảng Vân nói, tiếp tục án binh bất động, chỉ là một kỵ sĩ hắc ma. Dến cũng tốt, có thể tiêu hao nhiều lực lượng cổ duệ chi dân hơn, dụ nhiều cao thủ ra. A, Hô Diên Quảng Vân mới dứt lời bỗng thấy đám đỉnh thiên binh sư, thánh binh sư bắt đầu hành tỉnh cách người tiên vực hành tỉnh không xa bộc phát khí thế cường đại. Ai nấy phóng lên cao lao hướng giao quang thành. Chết tiệt, đám người này muốn làm gì? Tuy Hô Diên Quảng Vân khinh thường dân bản xứ bắt đầu hành tỉnh, nhưng mấy thánh binh sư này là chủ lực đột kích sau khi giao quang thành bị tiêu hao sạch. Bọn họ đột nhiên ra tay, không nghe quân lệnh. Mới đầu Hô Diên Quảng Vân không hiểu, sau đó gã chửi thề. Bắt đầu rác rưởi đáng chết, chúng muốn làm gì? Không nghe theo lệnh, bọn họ định hủy diệt nguyên bắt đầu sao? Bọn họ muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Bọn họ không lấy đại cục làm trọng. Chết tiệt. Hô Diên Không Đài không hoảng hốt mà là không kịp phản ứng, không biết nên hỏi như thế nào. Phụ thân, cái. Hô Diên Không Đài không kịp phản ứng. ứng, nhưng người tiên vực hành tinh khác thì tỉnh táo lại. Đại nhân, chúng ta làm sao đây? Những người bắt đầu lao ra sẽ bị cao thủ cổ duệ chi dân tiêu diệt ngay, chúng ta có nên... Biểu tình Hô Diên Quảng Vân âm trầm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu thánh binh sư bắt đầu hành tỉnh bị vây giết tới chết, chỉ còn lại đám cao thủ tiên vực hành tỉnh đành bó tay. Hô Diên Quảng Vân biết tự lượng sức mình. Cả đám cao thủ bắt đầu hành tỉnh lao ra rất có thể bị cao thủ cổ duệ chi dân vây công tới chết. Khi vây công, cao thủ cổ duệ quân sẽ không bị tổn thất bao nhiêu. Cao thủ tiên vực hành tỉnh sẽ hụt hơi. Đám người lãnh thu dương hành động tương đương chia rẽ lực lượng chính mình lao ra cho cổ duệ chi dân giết. Hô Diên Quảng Vân càng nghĩ càng tức giận. Gã giận dữ bật cười nói, tốt tốt tốt, ta đã xem thường họ lãnh, không ngờ hắn có quyết đoán như vậy, buộc chúng ta phải ra tay. Rất tốt rất tốt, dù chút nữa buộc phải ra tay thì chờ xong việc ta sẽ lấy đầu lãnh thu dương, còn có mấy thánh binh sư bắt đầu, ta sẽ cho chúng biết hậu quả làm trái lời ta. Hô Diên Quảng Vân vẫn chưa biết lãnh thu dương vốn không có quyết đoán như thế, chính người ngồi trên ma thú hắc ám đã giúp gã ra quyết định. Chút nữa sẽ xảy ra nhiều chuyện mà Hô Diên Quảng Vân không ngờ hơn. Tà nhẫn thất trảm, Vu Nhai không quan tâm quá nhiều, điều hắn cần làm là trấn nhiếp phe địch. Cách trấn nhiếp tốt nhất là giết một thánh binh sư phe địch. Tà nhẫn thất trảm chỉ có lực lượng gấp 7 lần, chưa đủ mạnh. Vu Nhai dùng nghịch tà nhẫn thất trảm, lực lượng gấp 64 lần phối hợp đao đạo thành thánh. Hắn không tin không chém chết được thánh binh sư thực lực không quá mạnh này. Ầm ầm ầm ầm ầm, đao quang màu đen cắt bầu trời, vẫn là 7 đao quang, từng vệt dài hơn vệt trước. Lần chiều dài mỗi đao quang tăng gấp đôi. Bá Châu thánh binh sư đang cố đỡ đòn có quyền lên tiếng nhất nhưng gã không thời gian nói chuyện. Lực lượng gấp 32 lần, Bá Châu thánh binh sư chặn lại được nhưng toàn thân đẫm máu, bị đánh ra xa thật xa. Đao quang càng khủng bố hơn tiếp tục ập đến. A, lần này Bá Châu thánh binh sư không bị hất ra xa mà bị đao quang cắt vụn, chỉ kịp phát ra tiếng hét chói tai. Trước khi chết, Bá Châu thánh binh sư rất bực tức, vì gã cảm giác những đao quang này tuy rằng đao đạo đã thành thánh, cường đại không gì sánh được nhưng ẩn chứa huyền binh chỉ cỡ đỉnh thiên binh sư, không phải thánh binh sư thánh giai. Chết trong tay thiên binh sư, không an quá. Thánh binh sư bị vượt cấp, lúc trước có nghe nói qua nhưng Bá Châu thánh binh sư không ngờ sẽ có ngày đến với gã. Bá Châu thánh binh sư cũng rất tò mò, là thiên tài nhà nào có thể tạo ra huyền binh thiên binh sư tinh thuần như thế, đao vực quan ra sao? Bá Châu thánh binh sư vĩnh viễn đừng mơ biết sự thật. Không chỉ là Bá Châu thánh binh sư, hầu hết thần duệ chi tộc A đạo sư thiên giai có mặt đều cảm giác ra lực lượng đỉnh thiên binh sư nhưng đao quang đã thành thánh, tức là kỵ sĩ hắc ma chỉ có lực lượng bán thánh. Hừ, người của đao vực quan ra sao? Chỉ bằng vào một đỉnh thiên binh sư dù là bán thánh đã lao qua, ta không hứng thú. Trong doanh địa hậu phương cổ duệ quân, Lam Cần lạnh lùng nói, ủa, dẫn các cao thủ đi theo. Bán thánh này có chút lực lượng. Tốt tốt tốt, nếu vậy thì giết bọn họ đi, chỉ sợ các ngươi không xuất hiện. Lam Cần là quan tổng chỉ huy vây công Giao Quang Thành, gã là thuộc hạ của Lam Thương Tử, cao thủ thánh giai Lam Xương thần tộc. Mới đầu Lam Cần còn tiếc nuối biểu thị chỉ có một người một thú xuất hiện, quá chán. Nhưng rất nhanh Lam Cần cảm giác được đỉnh thiên binh sư, thánh binh sư đến giúp đỡ, vội sửa miệng lại. Lam Cần phát hiện trên con ma thú kia có một nữ nhân khác. Lam Cần chỉ phát hiện ra, gã không để bụng. Lam Cần quan sát một lúc, mừng rỡ ra tiếng, ủa, hình như cao thủ tiên vực không xuất hiện, thánh binh sư bản xứ bắt đầu. Như các đại nhân dự đoán, quả nhiên nội bộ bắt đầu hành tỉnh có mâu thuẫn. Ha ha ha ha ha ha. Ta không cần chờ Lam Thương Tử công tử đến cũng dư sức thâu tóm bắt đầu. Tuy Lam Cần là cổ duệ chi dân nhưng không phải mỗi một giây thiên đường, một giây địa ngục đều giống Lam Thương Tử biến vui giận thành nụ cười. Có chuyện vui như vậy đương nhiên phải mừng rỡ, đặc biệt bắt được bắt đầu hành tỉnh trước khi Lam Thương Tử công tử chạy tới là cơ hội lộ mặt cực tốt. Còn đứng đó làm gì? Ra tay đi, tiêu diệt bọn họ. Cùng lúc đó, đám người lãnh thu dương đã lao tới bầu trời Giao Quang Thành. Gã chính mắt tiễn linh người sống,

Vu Nhai ngẩn ra, hắn cảm giác sự việc không đơn giản như đã nghĩ. Tất nhiên Vu Nhai biết Bắc Đẩu lão viện trưởng, hắn nhờ ân huệ của lão nên mới không bị Lạc Gia hành chết. Lão viện trưởng giúp Vu tiểu gia rất nhiều. Thủy Tinh khẽ gọi Vu Nhai, Vu Nhai. Thủy Tinh không nói gì thêm, nhưng tiếng kêu khiến Vu Nhai cảm nhận, lĩnh ngộ, chợt nhớ ra điều gì. Tối tăm không còn, Vu Nhai lại trở về trạng thái sáng sủa khiến Thủy Tinh mê mẩn. Vu Nhai cười to bảo, lão viện trưởng, lãnh thành chủ, các vị kia, mọi người trong Giao Quang Thành, tất cả sẽ không chết. Vu Nhai ta sẽ không để người không nên chết đi chết. Thanh âm cơ hồ truyền khắp Giao Quang Thành, đám người Lãnh Thu Dương, Bắc Đẩu lão viện trưởng xung phong ra ngoài liều chết chợt khựng lại. Bọn họ ôm quyết tâm chịu chết, lời Vu Nhai nói đánh động lòng bọn họ. Hy vọng, đây chính là hy vọng lúc trước Lãnh Thu Dương đã nói sao. Cảm giác hơi hão huyền, lúc trước Lãnh Thu Dương hơi mù quáng, chờ đến chiến trường mới biết Vu Nhai không phải không gì không làm được. Gã đã ôm quyết tâm chịu chết, nhưng lời Vu Nhai nói nhen nhóm hy vọng trong lòng Lãnh Thu Dương. Các cao thủ dân bản xứ Bắc Đẩu hành tỉnh phát ra hơi thở mãnh liệt, Vu Nhai cảm nhận được, hắn ngửi được mùi thảm liệt. Người TGNG Giao Quang Thành mờ mịt bỗng chốc mắt sáng rực lên. Vu Nhai, hắn là Vu Nhai. Vu Nhai thành chủ trở lại. Bọn họ không có ánh mắt tốt như thánh binh sư, ở dưới thành chỉ lờ mờ thấy người này đến cứu viện Giao Quang Thành, giờ mới biết người đó là Vu Nhai. Trong đám thanh kỳ kỵ sĩ đội, cử sĩ giống to bể giọng, Vu Nhai trở về, hắn là. Tuy biểu hiện của Dạ Tình khiến người ta chú ý nhưng thời gian quá ngắn, mọi người chưa kịp hỏi thì Vu Nhai đã hét ra tiếng. Những người biết Vu Nhai cùng chung nỗi niềm. Vu Nhai, Vu Nhai, ta biết ngay hắn không bao giờ chết được. Mặt Vu Thiên Tuyết tái nhợt nổi lên chút hồng, bất đắc dĩ nói, nhi tử của ta thật khiến người không yên lòng. Đôi khi cảm giác nhi tử trước kia tốt hơn. Nói vậy nhưng Vu Thiên Tuyết cười tươi, nụ cười đẫm lệ. Một cao thủ tiên vực hành tỉnh trước mắt, có chuyện gì? Sao cảm giác khí thế toàn Giao Quang Thành thay đổi? Bọn họ có nghe lời Vu Nhai nói, nhưng không có khái niệm gì về truyền thuyết Vu Nhai. Hô Diên Quảng Vân có khái niệm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hô Diên Quảng Vân nghĩ đến lời Lãnh Thu Dương nói, Vu Nhai là tín ngưỡng của bình dân Bắc Đẩu hành tỉnh. Bây giờ Hô Diên Quảng Vân phát hiện Vu Nhai không chỉ là tín ngưỡng của bình dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, Lãnh Thành Chủ, ngươi biết tính số. Nhưng không sao, rất nhanh Vu Nhai sẽ chết. Hô Diên Quảng Vân quyết định không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không ra tay, cùng lắm cầu viện với gia tộc, cố gắng khuyên nhu một vị báu vật chấn tộc ra mặt. Đương nhiên nếu chút nữa Vu Nhai chết thì lại tính chuyện khác. Tình huống tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Hô Diên Quảng Vân. Lúc này mọi người, bao gồm Hô Diên Quảng Vân đều nghe được lời Vu Nhai nói. Các ngươi không nên chết, nhiệm vụ của các ngươi bây giờ không phải là va chạm cùng các thánh binh sư này. Đặc biệt là những thiên binh sư, các ngươi lao ra có khác gì tìm chết. Tất cả tránh ra đi, giao những người này cho ta. Giọng điệu Vu Nhai nhẹ nhàng nhưng khiến người sôi sục máu nóng, nhiệt huyết chưa dâng lên đã nghe hắn tự phụ nói. Giao cho ngươi, ngươi chỉ là bán thánh, làm gì được. Giết một thánh binh sư đã kiêu ngạo sao? Các cao thủ Bắc Đẩu hành tỉnh, Bắc Đẩu lão viện trưởng bản năng do dự. Vu Nhai lặp lại, tránh ra. Vu Nhai dục hắc ma cử thiên hống bay hướng mười mấy thánh binh sư cổ duệ quân đang lao lên. Liêm Châu thánh binh sư, người lúc trước chiến đấu với cao thủ Độc Cô Gia lúc này hội hợp cùng mười mấy thánh binh sư cổ duệ quân. Hắc ma cử thiên hống giống to. Lao, nếu hắc ma cử thiên hống nói được tiếng người sẽ bảo là, rốt cuộc chờ tới lúc lão tử lên sân khấu, mối hận sắp làm lão tử tức ngực. Lão tử cần chút ra a a a. Tiếng giống kèm theo khí thế cường đại, hắc ám, bạo ngược, khát máu, mạnh mẽ. Các cảm xúc mặt trái ập hướng mọi người, đặc biệt là đám Lãnh Thu Dương, Bắc Đẩu lão viện trưởng cách gần nhất. Bọn họ cảm giác đáy lòng lạnh lẽo, bản năng tránh đường. Đám người trông thấy một bóng đen xẹt qua người. Ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng bóng đen, thấy hình ảnh suốt đời khó quên. bóng đen như ảo ảnh, năng lượng đen khủng bố cứng rắn xông lên. Thánh binh sư Cổ Duệ Quân đằng trước nhất chưa kịp phản ứng đã bị cánh đen sắt xuyên qua, bị xé thành mảnh nhỏ, không chút sức chống cự. Khi ma thú hắc ám giết người còn phát động ma pháp lung tung, đó là nó đang chút giận. Từng quả cầu màu đen to lớn bay ra khỏi người hắc ma cử thiên hống tựa sao băng đập xuống Cổ Duệ Quân dưới đất. Tiếng hú, tiếng rú thi nhau vang lên từ bên dưới. Thánh binh sư Cổ Duệ Quân bị áp lực từ người hắc ma cử thiên hống bùng nổ đè ép sắp tắt thở, không kịp phản ứng nhìn một đồng bạn bị giết. Thánh binh sư thứ hai bị giết chỉ kịp nói ra bốn chữ: đây là cái gì? Thánh binh sư thứ ba bị tiêu diệt nói thêm vài chữ: đây là thứ gì? Áp lực khủng khiếp cu. Thánh binh sư thứ tư bị giết lại nói thêm mấy chữ: mau tổ chức lại, chúng ta đơn độc không thể đối phó ma thú nờ. Trừ câu bên trên ra còn cộng thêm câu người thứ ba bị giết, thánh binh sư kinh ngạc một lúc mới hét ra mệnh lệnh: người thứ năm bị giết, hợp tác, mau lên, nó lao hướng ta. A, người thứ năm hầu như không ngăn lại được, thực lực cách biệt quá nhiều. Mọi người nhìn thấy chiến cuộc trên bầu trời đầu hóa đá. Có từng thấy đơn phương đồ sát thánh binh sư không? Chúng ta đã thấy, đây là đồ sát. Mọi người chết máy, bao gồm Bắc Đầu lão viện trưởng luôn bình tĩnh. Thực lực của hắc ma cử thiên hống vượt qua Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành. Lúc trước hai lão già này hợp tác cũng không bắt được đám người Mông Thân Vương, dù rằng bọn họ không phải mới vào thánh binh sư, vừa bắt đầu đã hợp tác. Còn lần này chỉ có vài thánh binh sư nhất đoan, cộng với hắc ma cử thiên hống đột kích bất ngờ theo bản năng săn bắn trong bóng tối, nhưng cũng siêu nghịch thiên. Cao thủ tiên vực hành tỉnh đứng phía xa tập thể choáng váng. Như lúc trước nam nhân trung niên trước mặt Lam Thương Tử đã phân tích, cử long ra trận hầu như là càn quét. Hắc ma cử thiên hống cũng có năng lực càn quét thánh binh sư sơ đoạn. Cho nên chiến tranh trong thần huyền đại lục có cao thủ đỉnh cao vô cùng quan trọng. Nhưng tiếp theo sẽ không thuận lợi như vậy. Giết năm thì còn lại 8 thánh binh sư. Rốt cuộc bọn họ có cơ hội liên kết. 8 thánh binh sư hợp tác, dù chỉ là sơ đoạn cũng rất mạnh. Trong một lúc hắc ma cử thiên hống không thể giết người thêm được. Đặc biệt thánh binh sư Cổ Duệ Quân vừa đánh vừa lùi. Nhưng chuyện đáng giận mình kết thúc như vậy sao? Không, đương nhiên không có. Đừng quên có Vu Nhai ngồi trên hắc ma cử thiên hống. Vu Nhai hét lên: Thủy Tinh, cho bọn họ biết mùi đi. Thủy Tinh đáp: được. Sau đó mọi người thấy trong năng lượng màu đen sôi trào xuất hiện một đốm sáng trắng. Ánh sáng trắng phóng to rồi như ma pháp bắn ra ngoài. Từng cột nối tiếp nhau quấy nhiễu các thánh binh sư Cổ Duệ Quân hành động, tức là không cho bọn họ thành công hợp sức. Lao, hắc ma cử thiên hống thấy ngay sơ hở của đối phương, nó cười nanh chanh, ma pháp hắc ám vẫn đập xuống dưới. Cánh sắt vừa lung tung không có kết cấu gì nhưng siêu khủng bố, trước mắt lại thêm hai người chết. Hắc ma cử thiên hống còn kèm theo năng lực hắc ám, hầu như nửa bầu trời bị nhuộm đen. Trong khoảnh khắc không thấy rõ bóng dáng hắc ma cử thiên hống, 6 thánh binh sư, nửa bầu trời thì hơi khoa trương. Nói chính xác là mây đen to lớn. 6 thánh binh sư Cổ Duệ Quân bị bao phủ trong mây đen sợ hãi. Trong Cổ Duệ Quân vang lên tiếng hét vừa kinh vừa sợ, nghiệt chướng. 3 bóng người xé gió lao lên, đó là 3 Cổ Duệ chi dân thánh giai bao gồm quan tổng chi huy Lam Cần. Lúc trước gọi mười mấy người kia là thánh binh sư bởi vì bọn họ vốn chính là thánh binh sư. Bọn họ đều là nhân loại bình thường, bọn họ là nhân loại làm phản. Mười mấy thánh binh sư này chịu Lam Cần điều khiển, làm tiên phong cho Cổ Duệ Quân. Cổ Duệ chi dân thánh giai chỉ khoảng 3 người theo quân. Như đã nói, quân đội Cổ Duệ chi dân đa số là nhân loại bình thường. Vốn 3 Cổ Duệ chi dân không định tự mình hành động, nhưng với tình huống trước mắt không ra tay không được. Dù tự mình ra tay cũng không biết có thành công không. Đây là ma thú khủng bố từ đâu chui ra. Tóm lại muốn chặn con ma thú khủng bố này phải hợp tác, nếu không mỗi người sẽ bị nghiền nát. Bọn họ còn phải báo ngay cho Lam Thương Tử công tử biết, khiến gã mang theo cử long chạy tới chặn con ma thú lại. Giọng Vu Nhai trống rỗng không biết vọng từ nơi nào, khá nhiều người, nếu các ngươi hợp sức thì đúng là hơi rắc rối. Vậy ta chờ xem có thể giải bao nhiêu người.

ta hơi thất thố. Bây giờ sẽ chấp hành mệnh lệnh của tướng quân ngay, không lăng hạc. Tuy mặt Ngọc Vấn Hiền đỏ hồng nhưng giọng điệu rất bình tĩnh. Quân sư chính là quân sư, tu dưỡng thật tốt. Ngọc Vấn Hiền lên tiếng, các vị giao quang thành đã nhìn thấy chưa? Vu Nhai thành chủ đã trở về. Thành thị chúng ta bị các đại nhân viện binh tiên vực hành tỉnh đẩy ra làm mồi rốt cuộc được cứu. Bởi vì chúng ta có Vu Nhai thành chủ, trong truyền thuyết được hạng nhất thánh hội huyền thần điện, chiến thắng Mông Thân Vương. Ngọc Vấn Hiền lớn tiếng hơn, bây giờ dù là giao quang thành hay Bắc Đẩu, những ai tin tưởng truyền thuyết Vu Nhai hãy bốc cháy lên đi. Vu Nhai thành chủ đã dọn sạch siêu cao thủ phe địch cho chúng ta, không còn ai sẽ khiến chúng ta tuyệt vọng. Hiện tại là lúc chúng ta ra thành gặt hái, các ngươi vẫn còn hèn nhát sao? Bình tĩnh cái con khỉ. Mặt Ngọc Vấn Hiền càng đỏ hơn, giọng điệu kích động. Lời Ngọc Vấn Hiền nói khiến bốn phía yên lặng, mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Viện binh đại nhân tiên vực hành tỉnh, Vu Nhai cười khẽ. Thật ra trước đó hắn đã suy đoán được, nhưng hắn cứ tưởng là đại nhân vật nào do huyền binh đế quốc phái xuống, thì ra là người tiên vực hành tỉnh. Theo ta ra thành, bây giờ chúng ta là thợ săn, tất cả cổ duệ chi dân bên ngoài là con mồi của chúng ta. Phải rồi, khi chúng ta bắt con mồi có thể cùng chiến đấu với Vu Nhai thành chủ. Ha ha ha ha ha ha, muốn trở thành một thành viên trong truyền thuyết không? Muốn trở thành anh hùng không? Muốn khiến Bắc Đẩu vùng lên không? Muốn nếm thử mùi vị giết cổ duệ chi dân không? Muốn giết phản đồ không? Nếu muốn thì cùng ta xung phong. Ngọc Vấn Hiền bỗng giống to kèm theo tiếng cười không hợp hình tượng văn nhân. Mấy câu hỏi cuối gã giống to bể giọng. Ngọc Vấn Hiền đứng trên gác chuông, định dụng chuông vang đinh đong làm công cụ khuếch đại âm thanh. Xông lên. Máu nóng bị cái bóng chết chóc ám ảnh khi nghe Ngọc Vấn Hiền hỏi mấy công thì sục sôi lên. Đặc biệt là chiến đấu kề vai sát cánh với Vu Nhai, nói không chừng có thể viết vào truyền thuyết. Mới rồi Vu Nhai mạnh mẽ tấn công đã chứng minh thực lực của hắn, những lời nghi ngờ đều thành mây khói. Vu Nhai chết, Vu Nhai mất tích, Vu Nhai hóa đá trước mặt cao thủ cổ duệ chi dân. Tất cả là nhảm nhí. Ngươi không thấy Vu Nhai vừa giết người như thế nào sao? Chắc chắn là Vu Nhai đi bắt con ma thú hắc ám cường đại kia nên mới mất tờ thời gian như vậy. Trong khái niệm của nhiều người không phân biệt được thánh binh sư cao đoạn và sơ đoạn, nên không rõ ràng hắc ma cử thiên hống và Vu Nhai chênh lệch thực lực lớn cỡ nào. Bọn họ chỉ biết Vu Nhai cưới trên ma thú hắc ám thì nghĩa là hắn đã thu phục được nó. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của bọn họ, hắn sẽ thầm nghĩ, thì đúng là thu phục nhưng bị hạn chế thời gian. Sau đó Vu Nhai sẽ tiếp tục ra oai, chờ khi nào không làm bộ làm tịch được nữa mới thôi. Hết cách, không phải ta không nhân hậu mà là sĩ khí quan trọng hơn. Phân viện Giao Quang Bắc Đẩu Cô Nhi Viện ở trong nội thành, tức là Giao Quang Vu Thành bây giờ, không tính là phân viện gì. Lúc bắt đầu chiến tranh, Dạ Tình sợ đám gia A-di gặp nguy hiểm nên rời toàn bộ Bắc Đẩu Cô Nhi Viện vào Giao Quang Vu Thành. Nên biết lúc trước Vu Nhai bày ra nhiều phù văn trong Giao Quang Vu Thành, bây giờ có thể dùng nó. Nhưng Dạ Tình đã sai, nàng không ngờ mục tiêu tấn công đầu tiên của cổ duệ chi dân là Giao Quang Thành. Hết cách, nhưng không chỉ mình Dạ Tình nghĩ sai, lúc trước đã nói nhiều người đến Giao Quang Thành lánh nạn, thế là bi kịch. Đương nhiên bây giờ bọn họ trở thành một phần trong số chứng kiến truyền thuyết. Các ngươi là lừa đảo, đồ là gạt. Vu Nhai đại ca không tệ như các ngươi đã nói. Đứa trẻ từng có mặt trong không gian bị phong tỏa tức giận nói. Chúng ta không gạt người. Vu Nhai đại ca thật sự không có sức đánh lại lão già kia. Tiểu Mỹ tỷ tỷ bị bọn họ bắt đi. Con nít ngây thơ, thấy gì nói nấy. Hơn 2 tháng nay uy nghiêm của Vu Nhai bị tụt dốc cũng vì vậy. Các ngươi là đồ lừa đảo. Các ngươi không thấy biểu hiện vừa rồi của Vu Nhai đại ca sao? Chúng ta không lừa gạt. Không tin thì các ngươi hay hỏi già A-di. Mặt già A-di vặn vẹo. Làm sao đây? Nói nhóm con nít kia đã nói xạo sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của chúng. Còn nếu công nhận chúng nói đúng sẽ ảnh hưởng truyền thuyết Vu Nhai, đả kích sĩ khí.